Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43. Sắm vai đêm mưa cưỡng gian cao quý tiểu thư ta muốn thao ngươi hơn nam nhân vốn là sinh cao lớn. Tứ chi cực kỳ chắc nịch, cô mảnh mai thiếu nữ chút nào không uổng sức lực. Hoa viên triền núi hạ là một chỗ hàng năm không người tới vứt đi nhà kho. Hắn sớm đã ở nơi đó chuẩn bị tốt hết thảy, gắt gao ôm lấy trong lòng ngực vạn vẹo mềm ấm nữ thể. Bàng bạc mưa to cũng vô pháp tắt hắn đối nàng dục vọng. Nhà kho môn bị mở ra, lại bị khóa lại, không có cửa sổ xi măng trong phòng càng thêm hắc ám. Nam nhân thuận tay mở ra trên bàn tiểu đèn bàn, nháy mắt toàn bộ phòng nhỏ bị chiếu sáng lên, che lại thiếu nữ miệng khăn lông ướt đã rớt. Nàng kinh sợ thét chói tai, hắn cũng không có lại lấp kín kia trương cái miệng nhỏ tính toán, kêu đi. Sẽ không có người nghe thấy, ta thích tiểu thư thanh âm, đợi lát nữa khóc khan lên, nhất định sẽ càng tốt nghe. Hắn giống động dục công cầu giống nhau, cơ khát bắt đầu hôn môi thiếu nữ gương mặt buông ta ra. Ngươi muốn làm gì? Người tới a, thô lệ đầu lưỡi một chút liếm ở thiếu nữ non mịn gương mặt. Như họa tinh xảo ngũ quan, mỹ hắn đều mau bắn. Tiểu thư thật đẹp, quang nhìn ngươi, ta đều có thể bắn thật nhiều tinh dịch. Đêm nay nhất định phải làm tiến ngươi tử cung, đem tinh dịch đều bắn cho ngươi. Được không? Hoa ly bị đẩy ngã ở phóng đệm mềm trên mặt đất. Đen bóng đôi mắt đẹp trung tẩm đầy sợ hãi nước mắt. Bị nam nhân cường tráng thân hình áp nhúc nhích không được. Chỉ có thể lên tiếng khóc lớn, không cần. Cút ngay, đừng đụng ta. Nam nhân tinh lòa ngực nóng bỏng như hỏa. Cách đơn bạc váy ngủ, đều có thể năng nàng dùng mình. Dồn dập trầm trọng hô hấp không ngừng xâm nhập ở nàng gò má thượng, nhĩ gian. Cổ sau, đôi mắt, môi, nhất nhất bị hắn môi lưỡi liếm mút nút cắn. Ta hảo ái ngươi a. Tiểu thư, ta muốn thao ngươi, hung hăng ngày. Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Ta dương vật rất lớn, sẽ làm ngươi sảng. Ngươi đừng sợ, ta từ từ làm, nhất định sẽ làm ngươi sảng phun nước tương đương. Hắn thô tục ngôn ngữ hạ lưu cơ hồ dọa choáng váng cao quý. Hoa ly, nàng chưa từng có nghe qua nói như vậy. Khi nước mắt không được chảy, đẩy không khai nam nhân giày vò ở nàng ngực thượng bàn tay to. Nàng liền loạn vũ ngó sen bạch tay nhỏ. Hướng trên mặt hắn đánh, cút ngay. Ta ba ba sẽ không bỏ qua ngươi. Nam nhân bắt được tay nàng. Cặp kia ở dương cầm hắc bạch kiện thượng hành vân nước chảy tùm mười ngón. Hắn đã sớm mơ ước thật lâu. Vươn đầu lưỡi biến thái một cây liếm. Ở mặt trên lưu lại thuộc về hắn hơi thở, không buông tha ta. Không quan hệ, đêm nay ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ không bỏ qua nàng. Giữa háng đại dương vật đã ngạnh, qua không bao lâu, liền sẽ cắm vào thân thể của nàng. Sau đó hung hăng ra vào, thao lộng, làm ra một bãi dâm thủy tới, tiểu thư không có mặc áo ngực a. Ngươi sóng thật lớn, nhéo lên tới thật là thoải mái, tròn trịa vú oánh bạch. Nam nhân thô lệ bàn tay to nghiền ngẫm xoa bóp, trắng nõn nhũ thịt tứ tán. Hắn cúi người liền gấp không chờ nổi cắn mấy khẩu. Tế hoạt nãi thịt thượng nháy mắt chính là vài đạo dấu răng, a a. Không cần xoa, đau tương đương, bị hút lấy núm vú hoa ly nhịn không được khóc kêu, thô bỉ nam nhân trên tay không có nặng nhẹ. Nghe được thiếu nữ thê lương tiếng khóc, mới lỏng chút tay kính nhi, nhẹ nhàng liếm láp nho nhỏ núm vú. Hút ngạnh lên mới thay đổi bên kia, tiểu thư đừng khóc. Hút nãi thực thoải mái. Đợi lát nữa ta lại cho ngươi liếm liếm phía dưới bước. Ngươi đừng khóc, ngươi cút ngay. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.